Thất giới đại sư đang ngồi xếp bằng nhắm mắt cũng sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên mở hai mắt. Huyết điêu cũng vội vàng dừng tụng kinh, vẻ mặt sợ hãi nhìn. Yêu tăng Nam Ba phát ra tiếng cười giống như ác ma dưới địa ngục sâu vạn trượng truyền tới. Kim quang trên người vụt tắt, trà tân hôn đều trở nên xám xịt, chỉ có một đôi hỏa nhãn khiếp người. Trận này nhờ vào tinh thần lực cường đại, pháp lực công kích mạnh bao nhiêu, lực phản vệ cũng mạnh bấy nhiêu. Hơn nữa, có thể nhờ vào tinh thần lực tự tà chữa trị, trừ phi có tu vi của ai có thể vượt được qua cả tinh thần lực đại trận, mới có khả năng cường thế loại bỏ. Ngay cả thực lực của ta ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng không làm được việc này. Dựa vào thực lực của ngươi, càng không làm được. Miêu Nghị, nếu đã như vậy, vì sao ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây? Yêu tăng Nam Ba trầm ngâm. Trận này vốn dĩ chính là tự ta sáng tạo. Ta chuẩn bị dùng để đối phó với người khác, sau khi truyền cho đệ tử của ta. Nhưng không ngờ lại bị mấy tên nhiệt đồ đó dùng trên người ta. Trận pháp ta sáng lập đương nhiên có cách phá giải. Ngươi nhìn cho kỹ đây. Hắn ra tay chỉ một ngọn lửa kim diễm bay vào trong đan nhau, vẽ ra một viên lục lạc tinh. Hỏa ảnh của lục lạc tinh đang hư phù bất diệt. Hắn chỉ vào một vị trí ở trung tâm nói. Nơi đây chính là vị trí viên tinh cầu này, cưỡng chế hủy hoại tinh cầu này là vô dụng. Cho dù ngươi đập nát được tinh thần lực có thể nhanh chóng đem chữa trị, nhưng tinh cầu khác xung quanh ngươi cũng đều là thủ thuật che mắt, tạo thành 12 điểm đối xứng với lục lạc tinh mới là quan trọng, đại biểu cho 12 chi địa, cũng là mấu chốt chống đỡ tòa pháp trận này. Cho dù phá hoại một điểm cũng vô dụng, trận pháp sẽ nhanh chóng cuốn những tinh cầu khác bị tinh không bổ sung. Cho nên muốn phá hủy chính là phải đồng thời phá hủy một góc trong 6 trận đó, cũng chính là nói phải phá hủy cấu tạo 3 viên tinh cầu của một góc này. Như vậy, khung sơn chống đỡ đại trận cũng bị phá hủy luôn, không cách nào tự mình chữa trị nữa. Lấy viên tinh cầu này làm tâm điểm, tìm được 3 viên tinh cầu của một góc bất kỳ đồng thời hủy diệt, đại trận này cũng bị hủy. Ta đương nhiên có thể thoát ra, xem có hiểu không? Miêu Nghị gật đầu xoay người đi xuống dưới bậc. Yêu tăng Nam Ba vội vàng hô lên. Thế nào, điều kiện trao đổi để ta thả ra thỏa mãn không? Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ta có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì. Miêu Nghị bước thong thả dưới bậc thềm trả lời. Khẩu khí này có phải quá lớn rồi không? Ngươi có thể thỏa mãn ta bất cứ yêu cầu gì sao? Yêu tăng Nam Ba trả lời. Ta chính là thần của thế gian này, ngươi đưa ra bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể làm được. Cho dù tất cả tiếc nuối trước kia kiếp này, ngươi ta cũng có thể thỏa mãn. Yêu cầu để hắn chết đi, Miêu Nghị không cần thiết phải đưa ra đề nghị âm dương quái khí này, hờ hững trả lời. Đáng tiếc, ta không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thần thảo trước đó không biết ta đã có công dụng gì, nên đã dùng để làm các loại khảo nghiệm rồi. Đã bị ta từng chút từng chút một dùng hết. Yêu tăng Nam Ba lập tức nói. Không sao. Ngươi nghĩ cách phá giải trận pháp này, ta đồng ý với điều kiện của ngươi, cũng giống như thực hiện hứa hẹn. Hắn nhìn chăm chăm Miêu Nghị không buông, là bởi vì hắn nhận ra được Miêu Nghị là người có thể có quyền quyết định ở đây. Tên hòa thượng hỗn đản trẻ tuổi kia sổ sách của ai cũng không bán, liền bán cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cúi người nhặt một hòn đá than thở nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi hỏi việc của trận pháp, chỉ là vì muốn xác nhận trận pháp này có thể vây khốn ngươi lâu dài hay không. Hôm nay biết ngươi không cách nào dễ dàng thoát thân, ta cũng yên tâm. Dứt lời liền ném viên đá trong tay vào bức tường của chùa. Quang, đông, một tiếng chuông trong chùa nổ vang. À! Yêu tăng Nam Ba phát ra tiếng kêu thảm thiết, lao đầu ôm đầu, lảo đảo lui về phía sau. A-di-đà-phật! Thất giới đại sư và huyết yêu cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Miêu Nghị một tiếng, rồi lại cùng nhau ngồi xuống xếp bằng, cùng cao giọng tụng kinh áp chế. Hai người lúc đầu sợ hãi không ít, còn cho rằng Miêu Nghị thực sự muốn nghĩ cách thả yêu tăng Nam Ba ra. Mấy ngày sau, liền ở trên đỉnh núi bên chùa, bát giới dựng cho Miêu Nghị một ngôi nhà bằng gỗ. Tạm thời trận pháp còn chưa đến 3 năm, trong lúc chỗ này, Miêu Nghị không giống như bát giới sống những ngày như thế, chỉ ngồi xếp bằng tu luyện. Mặc dù không thể thi pháp tu luyện, nhưng hành công thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí vẫn có thể làm được. Có thể tiến thêm một chút, cũng là một chút.